không để cho những người khác nghe được. Chấm, cậu nói hôm nay thần núi còn có thể nể mặt hay không hả? Cách chương.